cô vợ thay thế, chương 757, cô Hạ có hiểu liều gì đó với vợ chưa cưới của tôi rồi. Góc truyện audio.com, cách chương.